khu vực bên cạnh Tử Đồng Đan Lô lại biến thành một khu vực an toàn nho nhỏ, chỉ có nơi đó mới thoát khỏi phong hỏa công kích. Nhưng hiện tại đỉnh núi đã bị ngọn lửa bao vây, muốn xông vào nhất định phải xuyên qua vòng xoáy hỏa diễm dày hơn 100 mét. Chu Văn mặt long lân giáp còn có thể ngăn cản một thoáng, nhưng Nhan Nhi trong ngực không có thần khải bảo hộ, chỉ sợ khó mà ngăn cản nhiệt độ hỏa diễm, không có lựa chọn khác. Chu Văn trực tiếp hoán đổi mệnh hồn văn minh quốc mộng, lợi dụng năng lực thuần dị trực tiếp thuần di lên đỉnh ngọn núi. Lưu Vân mất đi sự bảo hộ của bạo quân Bỉ Mông, chỉ có thể theo Chu Văn xông lên đỉnh núi. Hắn triệu hồi ra một kiện áo giáp mới, phệ nguyên thú dung hợp với cánh tay, trong nháy mắt biến thành một đạo sao băng cưỡng ép vọt vào hỏa tuyền. Toàn thân Lưu Vân bị đốt cháy đen, rất nhiều bộ phận trên áo giáp bị hỏa tan, tóc bị đốt, trên thân xuất hiện vết bỏng rục, cọt nhìn rất chật vật. Hắn vừa mới tiến đỉnh núi, thiếu chút nữa bị một đạo kiếm quang chém trúng, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, lăn về phía vị trí gần Tử Đồng Đan Lô. Chu Văn cũng trốn bên cạnh lò luyện đan, Thạch Kiếm và lão nhân vẫn đang chiến đấu, coi như phong hỏa tuyền bốn phía không xuất hiện. Rất nhanh, hỏa diễm bên trong Tử Đồng Đan Lô đã lan tràn toàn bộ không gian, và dòng phong hỏa vây quanh mỏm núi điên cuồng xoay tròn. Gió thổi càng lớn, hỏa diễm trong Tử Đồng Đan Lô càng mạnh, mà hỏa diễm càng mạnh bắn ra hỏa diễm làm phong hỏa vòi rồng càng khủng bố hơn. Có điều nhắc tới cũng kỳ quái, ngọn lửa kia cực kỳ kinh khủng, nham thạch đụng phải hỏa diễm trong nháy mắt đều bị hỏa tan, nhưng Tử Đồng Đan Lô và mỏm núi lại không có dấu hiệu bị hỏa tan. Mỏm núi còn có chút nóng rực cảm giác, đan lô lại y nguyên, hỏa diễm bên trong nóng nực thế nào thì bên ngoài đan lô chỉ âm ấm. Chương 872, không gian dưới mặt đất lớn như vậy đã trở thành thế giới phong hỏa. Chu Văn không chú ý Thạch Kiếm chiến đấu cùng lão nhân, sự chú ý của hắn đều tập trung vào Tử Đồng Đan Lô. Bất luận như thế nào, phong tuyền kinh khủng đều vì Tử Đồng Đan Lô mà chuẩn bị. Đan lô mượn gió, khiến hỏa diễm trong đan lô trở nên vô cùng nóng bỏng. Trong Tử Đồng Đan Lô này, chẳng lẽ thật sự có trường sinh bất lão đan sao? Trong lòng Chu Văn hoài nghi, hắn một mực dùng đế thính nhòm ngó tình huống bên trong đan lô. Nhưng bởi vì phong hỏa chi thế quá mãnh liệt, không nghe được gì nhiều. Thời điểm Chu Văn quan sát Tử Đồng Đan Lô, bên trong đan lô lại đột nhiên xuất hiện một đạo quang tuyến. Cho dù hỏa diễm đang cuộn trào mãnh liệt nhưng đạo quang kia vẫn rõ ràng như vậy, cuối cùng muốn ra rồi sao? Ta đau khổ chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng chờ đến một ngày này. Lão nhân thấy ánh sáng trong Tử Đồng Đan Lô, lập tức hưng phấn lên. Trên người hắn ánh ngọc đại phóng, mạnh mẽ đánh lùi Thạch Kiếm, phi thân xông về đan lô, một tay nắm lấy nắp lò, muốn đem đan lô xốc lên. Thạch Kiếm kia lại không cam lòng yếu thế, lần nữa bay tới. Một kiếm chém về phía cánh tay của lão nhân, khiến lão nhân kia không thể không buông nắp đan lô xuống trước, bởi Thạch Kiếm áp bách, lão nhân kia mấy lần muốn thử mở nắp đan lô ra đều thất bại. Ngươi cùng ta đấu nhiều năm như vậy, còn không chịu từ bỏ sao? Lão nhân giận dữ, trong lúc đó lùi lại, tạm thời thoát khỏi Thạch Kiếm, trên người ánh ngọc hướng về trên tay phải ngưng tụ, khiến cho tay phải hắn càng trở nên óng ánh long lanh hơn, như thủy tinh. Thạch Kiếm tựa hồ cũng cảm thấy mối nguy, không tiếp tục mù quáng xông đi lên, phía trên Thạch Kiếm cũng bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, lại hiện ra từng ký tự kỳ quái. Những ký tự kia mang theo lực lượng kỳ dị, mỗi một ký tự xuất hiện, khiến thân kiếm phảng phất nặng nề mấy phần. Chu Văn nhìn kỹ, phát hiện ký tự xuất hiện trên Thạch Kiếm, lại là lục pháp. Mười phạm thượng, Chu. Treo một điều lục pháp kia xuất hiện, Thạch Kiếm phảng phất lập tức có được lực lượng vô cùng vô tận, dùng uy áp chi thế hướng về lão nhân chém đi. Tay phải lão nhân kia như thủy tinh, cơ hồ đồng thời vươn ra ngoài. Trong tích tắc hắn đưa tay phải ra ngoài, thời không đều phảng phất ngưng tụ, tựa như chỉ có tay của hắn đang động, tất cả mọi thứ chung quanh đều dừng lại. Tòng. Thạch Kiếm lại bị tay phải của lão nhân đánh bay ra ngoài, điều luật trên thân kiếm cũng bị đánh tan. Mặc dù kiếm thể Thạch Kiếm không thụ thương, tuy nhiên lại không giữ được bay vào bên trong hỏa diễm, trong lúc nhất thời không làm gì được. Lão nhân đánh bay Thạch Kiếm, lập tức xông về đan lô, không có Thạch Kiếm ngăn cản. Hắn một nhất nắp Tử Đồng Đan Lô trầm trọng lên, cái tay còn lại muốn luồn vào bắt lấy đồ vật chói sáng bên trong Tử Đồng Đan Lô. Mắt thấy lão nhân kia sắp lấy được đồ vật bên trong Tử Đồng Đan Lô, tuy nhiên đột nhiên lại có một bạch sắc quang tuyến từ bên trong đan lô bay ra bên ngoài. Lão nhân căn bản không phòng bị bạch quang soi vừa vặn, lập tức kêu thảm một tiếng, ngã xuống. Hào quang trong Tử Đồng Đan Lô rực rỡ như ánh mặt trời, bay ra khỏi đan lô, rơi khỏi đan lô về sau. Ánh sáng vật cai chậm rãi ảm đạm xuống, lúc này Chu Văn mới nhìn rõ ràng, đó chính là âm dương kính của Tỉnh Đạo Tiên. Tỉnh Đạo Tiên cũng trong lò đan nhảy ra ngoài, đứng tại trên lò luyện đan, tay cầm lấy âm dương kính, cười híp mắt nhìn chằm chằm lão nhân kia. Ngươi là ai, vậy mà dám can đảm ám toán bổn vương? Lão nhân dãy dụa lấy muốn đứng lên, nhưng Tỉnh Đạo Tiên cầm âm dương kính vung lên, lão nhân kia lại như con rối, thân thể không nhận khống chế của mình, lập tức quẳng xuống ngọn núi, lao vào trong ngọn lửa. Một phương sĩ mà thôi, bằng ngươi cũng dám xưng vương? Tỉnh Đạo Tiên khinh thường nói. Tỉnh lão đại, ngươi vẫn lợi hại. Lão đầu kia thoạt nhìn thật lợi hại, không ngờ thậm chí ngay cả ngươi một chiêu cũng đỡ không nổi. Lưu Vân vuốt mông ngựa nói. Tỉnh Đạo Tiên nói, không tính lợi hại gì, ta cũng chỉ thừa cơ đánh lén mà thôi. Bằng không chính diện không phải đối thủ của hắn. Mặc dù hắn chỉ là một tên phương sĩ, tuy nhiên lại dung hợp với thủ hộ giả bên trong Tần Thủy Hoàng Lăng, trải qua nhiều năm tháng tuế nguyện như vậy, đã tiến hóa đến khủng cụ cấp. Hiện tại bên trong nhân loại không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Thấy Tỉnh Đạo Tiên lại thừa nhận chính mình không phải đối thủ của lão nhân kia, chỉ dựa vào đánh lén chiếm thượng phong, khiến Chu Văn và Lưu Vân càng thêm kiên kỵ Tỉnh Đạo Tiên mấy phần. Thân thể của lão nhân kia quả thực đáng sợ, lại từ bên trong vòng xoáy hỏa diễm xông về, cẫn nộ muốn giết chết Tỉnh Đạo Tiên. Nhưng hắn đã bị âm dương kính gây thương tích, âm dương kính đã khóa hồn phách của hắn lại. Tỉnh Đạo Tiên chẳng qua nhất chuyển âm dương kính, thân thể của lão nhân kia lại bay ra ngoài. Thạch Kiếm nguyên bản xem lão nhân kia như tử địch, nhưng lúc này lại không thừa cơ đâm lén lão nhân kia, ngược lại hướng về Tỉnh Đạo Tiên giết tới. Tỉnh Đạo Tiên giơ âm dương kính đại chiến Trạch Kiếm, lão nhân cũng giết trở về. Đáng tiếc hắn vừa mới vừa xong đến, ngược lại bị âm dương kính khống chế, không tự chủ được đánh tới Thạch Kiếm. Kể từ đây, hoàn cảnh lại biến thành trận chiến giữa Thạch Kiếm và lão nhân. Chẳng qua lần trước lão nhân tự nguyện đại chiến Thạch Kiếm, lần này hắn bị Tỉnh Đạo Tiên điều khiển. Đây là chuyện gì? Vừa rồi Thạch Kiếm còn hận không thể chém chết lão nhân kia, hiện tại làm sao có cơ hội? Nó ngược lại tránh né khắp nơi, không chém giết lão nhân kia. Lưu Vân xem đại chiến mà nghi hoặc tầng tầng. Chu Văn nói, nếu như ta không nhìn lầm, Thạch Kiếm kia hẳn có được lực lượng luật pháp, nó mới thật sự là tồn tại thủ vệ nơi này. Trước đó Thạch Kiếm không toàn lực ngăn cản Tỉnh Đạo Tiên, đoán chừng cho rằng Tỉnh Đạo Tiên vô pháp lấy được đồ vật bên trong Tử Đồng Đan Lô, mà lão nhân kia mới thật sự là uy hiếp, cho nên nó mới sẽ tiếp tục trấn thủ cung điện. Nhưng Thạch Kiếm hiện tại đột nhiên phát hiện Tỉnh Đạo Tiên so lão nhân kia uy hiếp càng lớn, mà chính nó cũng không giải quyết nổi Tỉnh Đạo Tiên, vô phương ngăn cả Tỉnh Đạo Tiên lấy đồ vật bên trong Tử Đồng Đan Lô, cho nên không giết chết lão nhân kia, hy vọng lão nhân kia có thể thoát khỏi sự khống chế của lão nhân kia, hình thành thế chân vạc. Chu Văn suy nghĩ một chút nói. Lưu Vân hai mắt tỏa sáng, thấp giọng dùng bí pháp truyền âm, chỉ làm cho Chu Văn nghe được thanh âm của hắn. Hiện tại bọn hắn kiểm chế lẫn nhau, ngươi và ta vừa vặn có cơ hội chiếm đồ vật bên trong Tử Đồng Đan Lô. Lúc này bên trong Tử Đồng Đan Lô lại có một vầng sáng lóe lên, khác biệt với vầng sáng mà Tỉnh Đạo Tiên vừa giả mạo vừa rồi. Đạo quang này ôn nhuận như ngọc, bên trong hỏa diễm nóng bỏng trong lò lửa lại khiến cho người ta có một loại cảm giác mát rượi. Phong hỏa bên ngoài Tử Đồng Đan Lô lợi hại như vậy, không biết hỏa diễm bên trong lò luyện đan lợi hại thế nào, chỉ sợ thần thoại áo giáp không đỡ nổi, ngươi và ta đi vào sẽ biến thành cho bụi, làm sao cầm được đồ vật bên trong. Chu Văn nói, thâu tinh thủ của ta thiên hạ vô song, muốn lấy cái gì chẳng được. Lưu Vân lại không tin mình lấy không được đồ vật bên trong đan lô, bằng không ngươi ta hợp lại, ta phụ trách trộm đồ vật bên trong đan lô, ngươi dùng năng lực thuần di và tiến hóa thể ma ta chạy trốn, sau khi rời khỏi đây, đồ vật ta và ngươi chia đều, có thể. Chu Văn nhìn Đại Kiếm và lão nhân kịch liệt giao phong Tỉnh Đạo Tiên, thấy hắn không phản ứng chút nào, tựa hồ không nghe được đoạn hội thoại của hai người. Mật đầu nói. Chương 873, Lưu Vân thấy Tỉnh Đạo Tiên đang toàn lực đối phó Thạch Kiếm cùng lão nhân, căn bản không có ai quan tâm hắn. Hắn nghe lập tức không do dự nữa. Đầu ngón tay phát ra tinh quang thần bí. Năm ngón tay vung ra trong tích tắc, phảng phất xuyên qua hắc động biến mất không thấy gì nữa. Tay Lưu Vân tay lóe lên mà quay về, đồng thời trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy năm đầu ngón tay của hắn bị thiêu đốt với bạch diễm, màu huyết nhục đều bị đốt hết, lộ ra bạch cốt âm u. Mà hỏa diễm kia tốc độ cao lan tràn, cơ hồ trong nháy mắt, hỏa diễm kia giáp tràn vào bàn tay của Lưu Vân. Lúc này Lưu Vân quyết đoán, cái tay còn lại hóa thành đao, trực tiếp chảm năm ngón tay kia xuống, năm ngón tay kia rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt liền bị đốt thành tro bụi. Nếu như hắn lại chậm một chút, sợ ngay cả cánh tay cũng không giữ được. Tỉnh Đạo Tiên cười hắc hắc nói, hỏa diễm bên trong Tử Đồng Đan Lô coi như đỉnh cấp thần thoại sinh vật hỏa hệ cũng không dám đụng, ngươi dám đưa tay vào bên trong bắt đồ vật, thật có khí phách. Năm ngón tay phải tàn đoạn, nghe được ngữ điệu đùa cợt của Tỉnh Đạo Tiên, thế mới biết Tỉnh Đạo Tiên một mực chú ý nhất cử nhất động của bọn họ, sở dĩ không có ngăn cản bọn hắn, bởi hắn tin chắc đám người Chu Văn không lấy được đồ vật bên trong Tử Đồng Đan Lô. Lưu Vân cũng không tức giận, chẳng qua lặng lẽ truyền âm cho Chu Văn nói, đồ vật bên trong Tử Đồng Đan Lô ta đụng phải tuyệt đối không phải đan dược. Đó là cái gì? Chu Văn hỏi. Không biết, ta chỉ mò tới một phần trong đó, cảm giác giống như là chui, cũng không biết là chui cái gì, bởi ta chỉ đụng nhẹ một cái, tay của ta đã thành thế này, căn bản không dám chắc. Lưu Vân nói. Có phải đồ vật loại hình như đao kiếm? Chu Văn lại hỏi. Có thể. Lưu Vân gật đầu nói. Nguyên bản hắn nghĩ cầm đồ vật bên trong ra ngoài, coi như không thể mang ra ngoài, cũng có thể uy hiếp Tỉnh Đạo Tiên thả nhất hồn bọn hắn bị nhốt bên trong âm dương kính ra ngoài. Hiện tại đồ vật không lấy ra được, ngược lại tay bị đả thương, tự nhiên không hy vọng gì. Ta thử xem. Chu Văn triệu hồi ma giáp hồ phách tướng, có điều không để nó tiên phong tới đan lô. Hỏa diễm bên trong tử đồng đan lô thực sự quá lợi hại, coi như ma giáp hồ phách tướng, đoán chừng cũng ngăn cản không nổi. Chu Văn khiến ma giáp hồ phách tướng vọt vào bên trong phong hỏa tuyền, ma giáp hồ phách tướng bị phong hỏa thổi bay lượn quanh, nhưng ma giáp trên người hắn lại dần dần sáng lên, hỏa diễm bên trong cơ thể nó cũng bùng nổ, lực lượng hỏa diễm kia không cách nào làm thương tổn nó, ngược lại khiến ma giáp hồ phách tướng càng ngày càng mạnh. Mãi đến khi ma giáp trên người ma giáp hồ phách tướng bị rèn đốt thành tử tinh, toàn thân bị tử diễm bao phủ, lúc này Chu Văn mới lệnh hắn xông về đan lô. Tỉnh đạo tiên chẳng qua lạnh lùng nhìn thoáng qua, cũng không ngăn cản ma giáp hồ phách tướng, hắn chặn lão nhân cùng thạch kiếm, lại ma giáp hồ phách tướng lao vào trong. Ma giáp hồ phách tướng đụng chạm hỏa diễm, ma giáp trên người quang minh đại phóng, nguyên bản tử tinh ma giáp, bởi nhiệt độ kịch liệt lên cao, đã biến dần thành màu tử bạch, thậm chí trên mặt ma giáp đã có chất lỏng như dung nham chảy xuống. Dùng thể phách của ma giáp hồ phách tướng, dưới tình huống mượn lực lượng tử diễm gia trì, lại khó có thể ngăn cản hỏa diễm bên trong đan lô. Chu Văn có khả năng cảm giác được linh hồn ma giáp hồ phách tướng đang thống khổ gào thét, mặc dù hắn không bị trực tiếp đốt thành tro, tuy nhiên lại cũng vô cùng thống khổ. Nếu tiếp tục tiến vào, chỉ sợ chưa đụng tới đồ vật bên trong, thân thể ma giáp hồ phách tướng sẽ bị triệt để hòa tan, cho nên Chu Văn chỉ có thể ra lệnh hắn rời khỏi đan lô. Có điều Chu Văn cũng không đem hắn thu hồi lại, để hắn đứng bên cạnh, hỏa diễm trên người hắn đang điên cuồng thiêu đốt. Dấu hiệu hỏa tan hơi ngừng lại một chút, coi như thần thoại hỏa nguyên tố chi vương tới cũng bị hỏa tan bởi thái dương chân hỏa. Muốn dựa vào cấp độ thần thoại phối sủng lấy đồ vật bên trong, căn bản người nói si mộng. Tỉnh đạo tiên lạnh nhạt nói, đồ vật trong đan lô không phải thứ các ngươi có thể cầm. Bản thân tỉnh đạo tiên cũng không có ý định đi lấy, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó. Lão nhân cùng thạch kiếm vẫn muốn xử lý tỉnh đạo tiên, tuy nhiên lại bị tỉnh đạo tiên dùng âm dương kính đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lão nhân vẫn muốn thoát khỏi sự khống chế của âm dương kính, nhưng kết quả không khả quan lắm. Đột nhiên trong tử đồng đan lô truyền ra tiếng vang, oà, oà. Chu Văn cẩn thận nghe xong, lập tức biến sắc, nhìn về phía Lưu Vân hỏi, không phải ngươi nói đồ vật bên trong là một kiện binh khí sao? Tại sao lại có tiếng hài nhi khóc nỉ non? Lưu Vân cũng nghe được thanh âm kia, trong lòng rất đỗi ngạc nhiên nghi ngờ, không đúng vậy. Ta rõ ràng lấy tay bắt được đồ vật có chui, làm sao có thanh âm con nít được? Chẳng lẽ binh khí kia đã thành tinh? Không thể thành tinh, đoán chừng nó là phối sủng. Chu Văn thầm nghĩ. Đúng vào lúc này, cuối cùng tỉnh đạo tiên hành động, một tay hắn nâng âm dương kính, ngăn cản thạch kiếm cùng lão nhân, cái tay còn lại hướng về phía tử đồng đan lô trục tới. Lão nhân kia và thạch kiếm tựa hồ cũng biết đến thời điểm then chốt, phía trên thạch kiếm kia đột nhiên xuất hiện từng hàng điều luật, trong chốc lát xuyên qua hư không, trực tiếp đâm về phía trái tim tỉnh đạo tiên. Lão nhân cũng bắt đầu liều mạng, toàn thân của hắn đều biến thành thủy tinh, hướng về phía tỉnh đạo tiên giết tới. Lực lượng âm dương kính lại không thể ngăn cản lão nhân kia. Tỉnh đạo tiên khẽ nhíu mày, không có dư thừa tinh lực lấy đồ vật trong lò, ôm âm dương kính chặn nhất kích của thạch kiếm, đồng thời mượn lực lượng thạch kiếm lui lại, tránh né nhất kích của lão nhân kia. Lão nhân kia thấy tỉnh đạo tiên né tránh, trực tiếp xông tới lò luyện đan, muốn lấy đồ vật bên trong tử đồng đan lô. Tỉnh đạo tiên lại phóng tới đan lô, nhưng lại bị lão nhân cùng thạch kiếm hợp lại ngăn cản. Hai người một kiếm đại chiến trên đỉnh tử đồng đan lô. Lưu Vân và Chu Văn xem hỏa cả mắt, cho dùng nhãn lực của Chu Văn, cũng chỉ miễn cưỡng thấy quỹ tích và động tác của bọn họ, nhiều chi tiết và tiểu xảo lại không thể nhìn rõ. Kiếm pháp thạch kiếm thật đúng quy củ, mỗi một kiếm tựa hồ cũng nằm trong dự liệu, tuy nhiên lại để cho người ta không thể không nhìn thẳng sự tồn tại của nó, không cách nào trước mặt nó đầu cơ trục lợi. Lão nhân kia bản lĩnh lại rất quỷ dị, toàn thân như thủy tinh, nhưng thân pháp lại biến hóa đa đoan, toàn nhìn cực kỳ quỷ mị. Tỉnh đạo tiên hết sức am hiểu tá lực đả lực. Lực lượng bản thân của hắn kém xa tích táp thạch kiếm cùng lão nhân, nhưng mượn nhờ âm dương kính lực lượng đồng thời, hắn còn có khả năng dẫn dắt sức mạnh của thạch kiếm và lão nhân kia, mạnh mẽ kiềm chế thạch kiếm cùng lão nhân, ai cũng không cách nào lấy đồ vật bên trong tử đồng đan lô. Mạnh. Ba cỗ lực lượng giao kích, mạnh mẽ chấn tỉnh đạo tiên, lão nhân kia và thạch kiếm bay ra ngoài, cuốn vào bên trong phong hỏa vòng xoáy. Ngay lúc này, Chu Văn không chút do dự mệnh lệnh ma giáp hồ phách tướng lần nữa xông về thái dương chân hỏa lô. Đồng thời bản thân cũng lao tới vần miệng tử đồng đan lô, ma giáp hồ phách tướng chịu Chu Văn ra lệnh, đâm thẳng đầu vào, thân thể bên trong hỏa diễm kinh khủng, bắt đầu tốc độ cao hỏa tan. Vô phương ngăn cản thái dương chân hỏa bên trong đan lô, thoạt nhì không đụng tới đồ vật bên trong, sẽ biến thành một bãi nham tương. Tỉnh đạo tiên và lão nhân kia biết Chu Văn không thể lấy được đồ vật bên trong đan lô, cho nên một mực không để ý đến bọn hắn. Lúc này thấy Chu Văn lại còn muốn dùng ma giáp hồ phách tướng đi đọ sức, mặc dù bọn hắn về kịp ngăn cản, cũng không lo lắng quá mức. Mắt thấy ma giáp hồ phách tướng sắp bị hỏa tan, Chu Văn đã đến gần miệng đan lô, đột nhiên triệu hoán ra một thanh ba tiêu phiến, đột nhiên quạt một cái về phía đan lô. Chương 874, thái âm phong kết hợp với tam giới đệ nhất phong. Xông vào trong tử đồng đan lô trong tích tắc, nguyên bản phong hỏa gào thét trong đan lô, hỏa diễm lập tức thu lại, khí lưu cũng lập tức trở nên chậm an tĩnh rất nhiều. Mà hỏa diễm thu lại, một vật được hiển lộ ra, Chu Văn thấy rõ ràng đó là vật gì, lộ ra vẻ kinh ngạc, có điều lại không do dự, ma giáp hổ phách tướng đã vọt tới, trực tiếp nắm chặt vật kia, sau đó trong lò đan lao ra ngoài. Ma giáp hổ phách tướng cầm trong tay một chiếc thái dương ba tiêu phiến, kim quang sáng chói, như mặt trời lóa mắt, tạo hình hoàng kim ba tiêu phiến có chút tương tự phối hợp trạng thái của ba tiêu tiên, nhưng không phải hoàn toàn giống nhau, trên người nó có nguyên khí phong hỏa mãnh liệt dao động. Tỉnh đạo tiên, lão nhân cùng thạch kiếm cũng không ngờ Chu Văn lại có thể lấy được đồ vật trong đan lô ra ngoài. Ngơ ngác một chút về sau, thạch kiếm cùng lão nhân đều hướng về phía ma giáp hổ phách tướng cầm thái dương ba tiêu phiến lao đến, muốn đoạt lại. Chu Văn tâm niệm vừa động, ma giáp hổ phách tướng liền trở về trên người hắn, thái dương ba tiêu phiến cũng rơi trước mặt hắn. Chu Văn nắm chặt chuôi quạt, hắn mặc long lân giáp vẫn có thể cảm giác được sự nóng bỏng bên trên quạt. Mắt thấy lão nhân cùng thạch kiếm xông lại, Chu Văn cầm thái dương ba tiêu phiến đột nhiên quạt một phát, lập tức có phong hỏa ập đến. Càng khủng bố hơn chính là toàn bộ phong hỏa trong không gian dưới mặt đất đều theo thái dương ba tiêu phiến mà động, hóa thành hỏa long kinh khủng cuốn về phía lão nhân và thạch kiếm. Lão nhân cùng thạch kiếm đều sử dụng ra khủng cụ hóa lực lượng, minh hướng hỏa long kia. Ầm ầm, toàn bộ thế giới dưới đất đều lắc lư một cái. Hỏa long mặc dù bị lão nhân cùng thạch kiếm đánh tan, bọn hắn cũng bị phong hỏa chi lực cuốn bay ra ngoài. Tỉnh đạo tiên vô thanh vô tức đi tới gần Chu Văn, âm dương kính trong tay đột nhiên lóe lên, hiện ra hồn ảnh của Chu Văn, muốn khống chế thân thể của Chu Văn. Trước khi tỉnh đạo tiên khống chế thân thể Chu Văn lại ném thái dương ba tiêu phiến ra ngoài. Đồng thời một chuôi ba tiêu phiến khác cũng xuất hiện, trên không trung biến thành thiếu nữ ngồi trên ba tiêu phiến, đưa bay bắt lấy thái dương ba tiêu phiến. Tỉnh đạo tiên, ngươi có khả năng lợi dụng nhất hồn khống chế thân thể của ta, lại không có cách nào khống chế phối dùng của ta, cùng lắm thì ta nhất phách lưỡng tán, nếu ta không thắng được ngươi, cùng lắm làm hỏng cây quạt kia, không ăn được đạp đổ, Chu Văn nói. Chu Văn vốn cho rằng bản thân chí ít có thể đưa ra điều kiện, nhưng một màn phát sinh tiếp theo lại hoàn toàn vượt ra khỏi dự định của Chu Văn. Ba tiêu tiên cầm thái dương ba tiêu phiên về sao, thái dương ba tiêu phiên lại hóa thành từng tia thái dương phong hỏa, dung nhập vào ba tiêu phiến dưới chân ba tiêu tiên. Phía trên ba tiêu phiến mà phỉ thúy xuất hiện thêm từng đạo kinh mạch màu vàng, còn không có đợi Chu Văn kịp phản ứng, trên thân ba tiêu tiên bộc phát từng đạo cuồng phong bao vây lấy thân thể của nàng, sau đó lại trở về trên thân Chu Văn. Tiến hóa, cả người Chu Văn có chút choáng váng, vốn tưởng mượn nhiều lực lượng ba tiêu tiên đối kháng tỉnh đạo tiên, lão nhân cùng thạch kiếm, tại chỗ này tự nhiên thái dương ba tiêu phiên có ưu thế, nơi này chính là sân nhà của nó, nhưng hiện tại thái dương ba tiêu phiên lại bị ba tiêu phiến của ba tiêu tiên hấp thu, hơn nữa còn tiến nhập trạng thái tiến hóa, trong chốc lát khiến toàn bộ kế hoạch của Chu Văn phá sản. Hắn một mực không cần ba tiêu tiên khắc chế phong hỏa chi lực, hy vọng ba tiêu tiên lúc mấu chốc đưa đến hiệu quả then chốt. Hiện tại nó xác thực là kỳ binh, khiến bản thân Chu Văn không khỏi ngạc nhiên, chỉ cảm thấy bờ môi có chút phát khổ. Thái dương ba tiêu phiên vừa mất, thạch kiếm đã nổi giận, trên thân kiếm xuất hiện từng đầu lục pháp hướng về Chu Văn sát phạt tới. Chu Văn không dám đón đỡ khủng cụ cấp công kích, trực tiếp sử dụng mệnh hồn văn minh quốc độ thuần di. Nhưng hắn vừa mới thuần di, lão nhân kia lấy bàn tay thủy tinh tóm lấy cổ hắn, tách Chu Văn chỉ có thể thuần di lần nữa. Văn minh quốc độ so với thất lạc quốc độ mạnh hơn nhiều, nhưng tối đa thuần di 10 lần, muốn trong 10 lần thuần di giải quyết hết lão nhân cùng thạch kiếm là chuyện tuyệt đối không tưởng. Huống chi bên cạnh còn có tỉnh đạo tiên nhìn chằm chằm hắn, cơ hồ của Chu Văn càng thêm xa vời. Đem phối dùng kia của ngươi chuyển nhượng cho ta, ta giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này, tỉnh đạo tiên cười híp mắt nói. Chu Văn căn bản không tin tưởng tỉnh đạo tiên, mắt thấy lão nhân cùng thạch kiếm lại vọt lên, nay lập tức cũng không do dự nữa, trực tiếp phát động văn minh quốc độ. Chẳng qua lần này hắn không sử dụng thuấn di, mà công năng định vị truyền tống, quỷ nhãn trên lân bàn chuyển động, Chu Văn ôm nhai nhi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mạnh, năng lực định vị truyền tống của văn minh quốc độ cần định vị sớm một chỗ trước, về sau vô luận ở nơi nào, khởi động công năng định vị truyền tống, có thể trở lại nơi đó. Bởi không lâu trước đây Chu Văn đã nghiên cứu ra được cách sử dụng này, cho nên hắn đem nắng tọa độ bố trí ổn định ở khoảng cách Long Hồ Sơn không ra, vốn chỉ muốn chạy thoát khỏi Tần Thủy Hoàng Lang trước, về sau nghĩ biện pháp đoạt lại nhất hồn bị âm dương kính khống chế, nhưng ai biết hắn lại không thể truyền tống ra ngoài. Đến trước đại môn Tần Thủy Hoàng Lang, trực tiếp rơi ra. Đáng chết. Truyền tống cũng ra không được Tần Thủy Hoàng Lang sao? Chu Văn không có thời gian oán trời trách đất, hắn ra không được, không sớm thì muộn sẽ còn bị đám người tỉnh đạo tiên đuổi theo. Trực tiếp mặc vào ẩn hình y, đồng thời truyền nguyên khí quyết thành cổ hoàng kinh, khiến mệnh hồn nghịch sinh cổ hoàng hợp thể cùng bản thân, sau đó hướng về phía cột sáng mà lão nhân kia xuất hiện. Vọt lên không được mấy bước,

hỏi Tỉnh Đạo Tiên, lúc nào ngươi định luyện đan? Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Tỉnh Đạo Tiên cười híp mắt nói, ngươi so với ta tưởng tượng trưởng thành nhanh hơn, hoặc nói cách khác Mê Tiên Kinh vượt qua những gì ta mong đợi, ta thật sự chờ mong, rốt cuộc nó có thể giúp ngươi đạt đến trình độ nào. Trước đó ngươi vạn lần không thể chết. Nói xong, Tỉnh Đạo Tiên cầm Âm Dương Kính trong tay nhất chuyển, kinh quang bắn về phía lão nhân vọt vào bên trong không gian dưới mặt đất, đi thôi. Ta sẽ sớm gặp lại ngươi. Hy vọng lần gặp tới, ngươi sẽ cho ta nhiều kinh hỉ hơn. Chu Văn nhìn Tỉnh Đạo Tiên liếc mắt, trực tiếp sử dụng thuấn di xông về lối ra trong không gian dưới mặt đất, mà lão nhân kia đang phẫn nộ, lại bị Tỉnh Đạo Tiên cuốn lấy, không có cách nào phân thân đuổi theo. Chu Văn ẩn thân lao ra cùng điện, hướng về phía đại môn hoàng thành đi tới. Thời điểm Chu Văn vọt tới trước đại môn, phát hiện Lưu Vân đã đứng trước đại môn, có chút ngoài ý muốn, thấy Chu Văn hiện ra thân hình. Lưu Vân cười nói, ta biết. Ngươi muốn đi ra ngoài, khẳng định chỉ có thể qua đây. Chu Văn không có tâm tình nói chuyện với hắn, cầm Tân Thủy Hoàng kiếm cắm vào lỗ thủng, lá chắn lăn cản cổ thành và không gian bên ngoài biến mất, hai người không do dự thoát ra ngoài. Xuyên qua Thủy Ngân Hại, Chu Văn sử dụng cổ hành thú, đem Lưu Vân ra hỏi Tân Thủy Hoàng lăng, cuối cùng cũng sống sót ra ngoài. Lưu Vân thấy không gian bên ngoài, thở dài một cái, xin từ biệt, hy vọng về sau không cần gặp. Chu Văn cưỡi thổ hành thú, muốn độn thổ đi. Hắn sợ lão nhân kia lại đuổi theo, cố gắng cách Tần Thủy Hoàng Lăng càng xa càng tốt. Nhất hồn của ta do ngươi lấy từ Tỉnh Đạo Tiên trở về à? Lưu Vân gọi lại Chu Văn nói. Hắn do Tỉnh Đạo Tiên thuật tiện thả ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Văn nói. Lưu Vân cũng không nói gì, đưa tay ném một thứ về phía Chu Văn. Đây là đồ vật ta mò được từ bên trong đan lô. Hết thảy có hai cái, đưa cho ngươi một cái, cầm chơi. Không phải ngươi nói không sờ được gì sao? Chu Văn tiếp được vật kia, có chút ngoài ý muốn nói. Chu Văn dò xét đồ vật trong tay, đó một khỏa tử đồng bóng, thoạt nhìn chất liệu giống Thái Dương Chân Hỏa Lô, phía trên có hoa văn kỳ dị, khiến đồng bóng thoạt nhìn cổ lão mà thần bí. Đạo tặc không bi không. Cái khác không dám nói. Đời này ta không làm gì không công, cái quạt kia ta không thể lấy, nhưng không thể tay không trở về. Lưu Vân khoát khoát tay, quay người bước nhanh mà đi, một lát không thấy bóng dáng. Cái tên này, hắn lấy đồ vật từ lúc nào, thậm chí ngay cả Tỉnh Đạo Tiên cũng không phát hiện, thứ này hẳn bên trên Thái Dương Chân Hỏa Lô, cũng không biết nó làm được gì. Chu Văn dò xét trong chốc lát, cũng không biết đồng bóng này làm được gì, trước hết thu nó lại. Chương 876, Chu Văn cưỡi thổ hành thú, mang theo Nha Nhi rời khỏi Tần Thủy Hoàng Lăng. Thời điểm đi trên đường, Chu Văn thử nghiệm dùng di động trục Tần Thủy Hoàng Kiếm, xem có thể đem nó vào phó bản trò chơi hay không, bằng không chỉ có phó bản, mà không tiến vào cũng vô dụng. Điện thoại thần bí lấy hình thức chụp ảnh về sau, tự động khóa chặt Tần Thủy Hoàng Kiếm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tần Thủy Hoàng Kiếm cứ như vậy hư không tiêu thất, mà trong trò chơi xuất hiện một hình thanh kiếm. Có điều bên trong trò chơi, Tần Thủy Hoàng Kiếm không gọi là Tần Thủy Hoàng Kiếm, mà gọi là chìa khóa Hoàng Lăng. Chu Văn cầm Tần Thủy Hoàng Kiếm nhét vào cổ thành về sau, Tần Thủy Hoàng Kiếm tự động biến mất, đại môn mở rộng, sau đó phó bản không đóng cửa nữa. Coi như Chu Văn lần nữa quét mớ phó bản, cũng không cần Tần Thủy Hoàng Kiếm cắm vào đi mở cửa nữa. Chu Văn một đường đi vào, một bên cày phó bản Tần Thủy Hoàng Lăng. Quái vật bên trong Thủy Ngân Hải cực kỳ khó giết, lực công kích bình thường đối với nó vô dụng, thân thể của nó có điểm giống sinh vật thủy hệ, coi như chặt đứt thân thể hắn, nó cũng có thể ngưng tụ lại. Chỉ cần nó bên trong Thủy Ngân Hải, nó phảng phất có lực lượng vô hạn, trong lúc nhất thời Chu Văn vô pháp giết chết nó. Chu Văn giết toàn bộ thanh đồng nhân và thập nhị kim nhân bên trong hoàng thành một lần. Có điều lần này Chu Văn không chỉ dùng ma giáp hổ phách tướng, hắn triệu hoán một quân đoàn thần thoại phối sủng như trúc long, bạo quân bỉ mông ra ngoài, tốc độ giết chết thập nhị kim nhân tăng nhanh hơn nhiều. Thời điểm giết chết kim nhân thứ bảy, lại tôn ra một khối thứ nguyên kết tinh, hơn nữa còn là nguyên khí kỹ kết tinh, yêu cầu giống hệt khối nguyên khí kỹ kết tinh lần trước. Trừ cái đó ra, thập nhị kim nhân cũng không tôn ra bất kỳ cái gì khác, yêu cầu 41 điểm nguyên khí và 41 điểm thể pháp. Thuộc tính thể phách của Chu Văn vẫn chưa đủ, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Dạo một vòng chung quanh cổ thành, đi tới phòng đá của phương sĩ kia, người đó lại không có cái gì, rõ ràng lão nhân kia không phải sinh vật thuộc về phó bản, chẳng lẽ như Tỉnh Đạo Tiên nói. Lão nhân kia là phương sĩ thời đại Tần Thủy Hoàng, như vậy hắn làm thế nào sống đến hiện tại, lại làm cách nào dung hợp với thủ hộ giả đây? Hiện tại Chu Văn có chút bận tâm, và nhất tên kia theo lang mộ chạy đến, đoán chừng sẽ tìm hắn gây phiền phức. Hy vọng ba tiêu tiên nhanh chóng tiến hóa khủng cụ cấp, không có lực lượng khủng cụ cấp, thì chung khó đối kháng chính diện tồn tại khủng cụ cấp. Chu Văn nhìn một chút hình xong ba tiêu tiên, thấy nơi đó vẫn là một mảnh hỗn độn, rõ ràng nàng vẫn chưa tiến hóa thành công. Đại môn cung điện dùng sức đẩy một chút là được, có điều đại tần pháp kiếm thực sự quá lợi hại, ngay cả bạo quân Bỉ Mông đều bị Đại Tần Pháp Kiếm chém giết, lực lượng tuyệt đối của nó trước mặt Đại Tần Pháp Kiếm cơ hồ vô dụng. Đế đại nhân quả nhiên không vạt ta, chỉ có khủng cụ cấp lực lượng mới có thể cùng khủng cụ cấp lực lượng chống lại, đây không phải vấn đề liên quan đến thuộc tính mạnh yếu. Chu Văn không giải quyết được Đại Tần Pháp Kiếm, chỉ có thể chờ đợi năng lực ẩn hình y hồi phục, trước dùng ẩn hình y xuyên qua cung điện về đằng sau nhìn một chút, không biết nó khác gì hiện thực không. Chờ đợi đến lúc vận mệnh chi luân của ẩn hình y khôi phục, Chu Văn ẩn hình xuyên qua cung điện, cũng không dẫn phát Đại Tần Pháp Kiếm công kích, xuyên qua 7 tầng cung điện thải trúc, đến đằng sau xem xét, phát hiện nơi này so với hiện thực không giống lắm, nguyên bản địa phương hẳn là hắc thủy, phía trên lại có một thanh đồng bình cổ, thanh đồng bình kia cao tới 2 mét, như một cái bình lớn, hoàn toàn bao trùm vị trí hắc thủy, cũng không biết phía dưới có ao nước hay không. Địa phương kia có thể thấy cái đầu của một nam nhân, mà nam nhân kia như bị cắm vào trong thanh đồng bình kia, thời điểm Chu Văn vẫn còn đang đánh giá đầu người nam nhân kia. Ánh mắt của nam nhân kia đột nhiên mở ra, nhìn thoáng qua nhân vật tí hon, sau đó nhân vật tí hon trực tiếp chết, màn hình trò chơi đen lại. Trong hiện thực Tần Thủy Hoàng Lăng, hẳn do tỉnh đạo tiên đi vào, đánh nát thanh đồng bình kia, rốt cuộc hắn làm như thế nào? Chu Văn không có âm dương kính, tự nhiên không cách nào thử. Chu Văn thử mấy lần, kích mỗi lần đều bị nam nhân bên trong thanh đồng bình kia giết chết, nam nhân kia 8-9 phần là tồn tại khủng cụ cấp, đành phải từ bỏ dự định này. Chẳng qua hắn bên ngoài càn quét thanh đồng nhân và kim nhân, 9 đầu hắc long dưới hạ hải cần 9 ngày mới quét mới một lần, mà đám kim nhân này cần 12 ngày mới quét mới một lần, quy luật rất rõ ràng. Quét mới một thần thoại sinh vật cần một ngày, số lượng càng nhiều, thời gian càng lâu. Kẻ thôn phệ, Đại Tần Pháp Kiếm các loại, muốn giết bọn gia hỏa này, chỉ sợ phải chờ tới 3 tiêu tiên tiến hóa hoàn thành, không biết 3 tiêu tiên tiến hóa khủng cụ cấp sẽ như thế nào. Trong lúc nhất thời Chu Văn vô pháp tưởng tượng, khủng cụ sinh vật, trên cơ bản đều có hình thể đặc thù rõ ràng, so với sinh vật bình thường hơi khác chút. Một ngày này, Chu Văn mang theo Nha Nhi đi tới một tòa thành thị xa lạ, vốn muốn mang theo Nha Nhi ăn chút mỹ thực mua chút quần áo linh tinh, nhưng thời điểm đi trên đường, lại thấy ma phương xuất hiện phát sáng, đại chiến bảng xếp hạng lại mở ra lần nữa. Chẳng qua lần này, Chu Văn không thấy Vương Minh Uyên trên màn hình ma phương canh chừng thần thụ, mà là một quái vật mình người đuôi rắn. Lão sư đi nơi nào? Chẳng lẽ do lần trước ta lấy thần quả nên lão sư bị liên lụy sao? Trong lòng Chu Văn có dự cảm xấu, thời điểm Chu Văn đang âm thầm suy tư. Đột nhiên thấy màn hình ma phương quang minh đại phóng, một sinh vật xuất hiện trên màn hình, cái đó là... Chu Văn thấy rõ ràng bộ dáng sinh vật kia về sau. Con ngươi đột nhiên co lại, coi như loại hình phối sủng chân long chân phượng xuất hiện, Chu Văn cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng hiện tại trên màn hình ma phương lại là một nhân loại. Chuẩn xác mà nói, hắn là một khế ước giả, ăn mặc áo giáp thủ hộ giả. Nhân loại và thủ hộ giả cũng có thể tham chiến sao? Vậy cái này có nghĩa, phối sủng đơn độc, không thể lên đỉnh rồi. Chu Văn đánh giá nhân loại trên màn hình, chỉ thấy một cái tên xuất hiện ở vị trí thứ nhất bảng xếp hạng, Đại Thiên Ma. Chu Văn lặng yên đọc một lần, tầm mắt lại lần nữa trở lại trên thân nhân loại kia. Đáng tiếc toàn thân của hắn đều bị hắc khô giáp bao phủ, căn bản không nhìn thấy bộ dáng hắn thế nào, thậm chí giới tính nam hay nữ cũng không biết. Không biết thuần túy nhân loại dưới tình huống không có thủ hộ giả, có thể tham gia bảng xếp hạng đại chiến không? Chu Văn muốn mong mau đến xem, tại sao Vương Minh Uyên lại không thủ hộ thần thụ? Thế nhưng nếu như không thể kiềm chế tự mình tham chiến, không sử dụng phối sủng chiến đấu, đơn nhất phối sủng thôi. Coi như tồn tại như Thái Cổ Kiếm Tiên, chỉ sợ lần này khó có thể thu được đệ nhất. Lão sư, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chu Văn nhìn Đại Thế Ma trên màn ảnh, tâm tư không ở đây. Hắn còn nhớ rõ thời điểm đi lấy thần quả, Vương Minh Uyên đã từng âm thầm đã cảnh cáo hắn, khiến cho hắn không được đến đó. Chương 877, đây là lần đầu tiên đại chiến bảng xếp hạng có chút khác biệt. Bảng xếp hạng vừa mới mở ra không bao lâu, chẳng qua không đến một tiếng, đủ loại phối sủng đã lấp kín bảng xếp hạng, mà hầu hết phối sủng thượng bảng đều là phối sủng đã xuất hiện trong đại chiến bảng xếp hạng lần trước. Chẳng qua Thái Cổ Kiếm Tiên cùng Phi Thiên Bất Tử cổ biểu hiện vô cùng chói mắt lại không thượng bảng. Bạo quân Bỉ Mông của Chu Văn tự nhiên không thượng bảng. Trước mắt đứng hàng thứ nhất vẫn là Đại Thiên Ma, vô luận loại phối sủng nào lên bảng cũng không thể dao động đệ nhất của hắn. Cái này trong dự liệu của Chu Văn, Đại Thiên Ma cũng không phải đơn thuần là thủ hộ giả, hắn còn hợp thể với nhân loại, mà nhân loại còn có đủ loại phối sủng, tổng hợp chiến lực xa không phải đơn nhất phối sủng có thể so sánh, trừ phi có khế ước giả đồng dạng lên bảng. Bằng không luận tổng hợp chiến lực, phối dùng bình thường cơ hồ không cách nào vượt qua Đại Thiên Ma. Các nơi trong liên bang đều đang thảo luận, rốt cuộc Đại Ma Thần là gì, tuyệt đại bộ phận nhân loại không biết sự tồn tại của thủ hộ giả, nhưng mặc ai xem, Đại Thiên Ma đều không giống phối dùng. Chu Văn không dám tại một chỗ đợi quá lâu, ở một đêm về sau. Rời khỏi tòa thành thị này, đây đã là ngày thứ tư, coi như phương sĩ kia ra ngoài, hẳn không thể tìm thấy ta. Đi trên đường, Chu Văn thầm nghĩ, đột nhiên chính mình ngây ra một lúc. vẻ mặt biến cổ quái. Ý nghĩ đầu tiên của ta lại là phương sĩ kia, mà không phải Tỉnh Đạo Tiên, cái này thực sự quá nguy hiểm. Hiện tại Chu Văn hiểu tại sao Từ gia cùng Hạ Cửu Hoang sẽ tin tưởng có đại ma đầu tên Tỉnh Đạo Tiên kia. Người này bản thân là một chỉnh thể hết sức phức tạp, hắn tùy ý làm bậy, hắn giết người như mễ, nhưng đôi khi hắn lại có một loại mị lực, để người ta biết hắn tà ác, nhưng không cách nào liên hệ hai chữ tà ác liên hệ với hắn. Trong lòng Chu Văn tỉnh táo, hắn biết ý nghĩ như vậy rất nguy hiểm, hắn nhất định phải càng cảnh giác hơn. Tỉnh Đạo Tiên so với phương sĩ kia còn nguy hiểm hơn nhiều. Đinh, thời điểm Chu Văn đang suy tư, trong trò chơi vang lên một tiếng êm tai nhẹ, cúi đầu nhìn thoáng qua, Chu Văn không khỏi mừng rỡ, trong trò chơi lại tuôn ra trứng phối sủng tiểu lão hổ, cuối cùng cũng cày được một đầu tiểu lão hổ. Chu Văn nhìn một chút thuộc tính, cùng hai đầu tiểu lão hổ trước đó không khác lắm, để tiểu lão hổ hợp với phối sủng gì bây giờ? Bởi thuộc tính may mắn của tiểu lão hổ không cách nào trồng chất, chỉ có thể dung hợp. Có điều lần trước có ma giáp hổ phách tướng giáo huấn, lần này Chu Văn không dám loạn hợp, trước dùng tiểu lão hổ cùng đủ loại phối sủng của mình nhìn một thoáng, có không ít phối sủng có độ phù hợp cao. Có điều Chu Văn không lập tức dung hợp, vẫn thả một chút đi. Chu Văn quyết định vẫn suy nghĩ lại một chút, dù sao tiểu lão hổ thực sự quá khó tôn ra. Đột nhiên, Chu Văn nghĩ đến phương pháp chuyển nhượng phối sủng mà bản thân vừa học từ Lưu Vân, thầm nghĩ, không dung hợp tiểu lão hổ cũng được, có thể thử chuyển nhượng một chút, nhưng ta chuyển cho ai đây? Hiện tại bên người Chu Văn chi có Nha Nhi, nhưng Nha Nhi có giống người bình thường hay không rất khó nói. Cũng không biết nàng có thể sử dụng phối sủng hay không. Nha Nhi, ngươi có thể sử dụng phối sủng không? Chu Văn suy nghĩ một chút, quyết định hỏi nàng trước. Nha Nhi một mặt mờ mịt nhìn Chu Văn, rõ ràng nàng cũng không biết. Như vậy đi, chúng ta thử một lần trước. Chu Văn quyết định đi một cửa hàng mua cho Nha Nhi một khỏa trứng phàm thai phối sủng, để nàng thử ấp. Nếu như nàng có thể sử dụng phối sủng, Chu Văn có thể đem phối sủng của mình cho nàng sử dụng, để nàng thêm một chút năng lực tự vệ, đồng thời có thể thông qua nàng điều khiển phối sủng kia hỗ trợ. Đi tới thành thị, Chu Văn tìm cửa hàng trứng phối sủng, mua một khỏa trứng phối sủng, nhưng giá của nó so với trứng truyền kỳ phối sủng còn quý hơn. Sở dĩ hắn chọn loại yếu nhất, bởi Chu Văn sợ hãi tóc trứng phối sủng cần quá nhiều nguyên khí, thân thể Nha Nhi không chống đỡ nổi. Mặc dù bản thân nàng có thần cấp tinh thần lực, nhưng thân thể vẫn là đứa trẻ. Nếu trong thân thể nguyên khí không đủ, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Ngươi thử nhìn một chút, đem nguyên khí của mình rót vào trứng phối sủng. Chu Văn đem trứng phối sủng đưa cho Nha Nhi. Ngươi biết nguyên khí là gì không? Chu Văn suy nghĩ một chút lại hỏi Nha Nhi. Bởi vì Nha Nhi trước kia là cổ mạn lệ, cũng không biết cổ mạn lệ có thể tu luyện nguyên khí quyết hay không. Nha Nhi gật đầu, nhận trứng phối sủng rất nhanh, trứng phối sủng trong tay nàng được ấp, hóa thành một đạo lưu quang, biến thành một hình xăm trên người. Thật sự có thể sử dụng phối sủng. Chu Văn suy nghĩ một chút, trước tiên đem tiểu lão hổ chuyển nhượng cho Nha Nhi, để Nha Nhi có thêm thuộc tính may mắn, xem như bị động đề cao vận may của hắn. Dù sao Nha Nhi một mực đi cho hắn, tiểu lão hổ thuận lợi chuyển đến thân Nha Nhi, mà bản thân Chu Văn hy sinh chỉ là một phí tinh tú bên trong tiểu vũ trụ của hắn, mà theo tiểu vũ trụ diễn hóa, về sau tinh tú kia có thể tái sinh. Thâu Thiên Hoán Nhật quyết này thật sự quá sung sướng, có nguyên khí quyết này, chẳng phải muốn trao đổi phối dùng nào cũng được sao? Đáng tiếc không phải ai cũng có Thâu Thiên Hoán Nhật quyết, bằng không có thể tùy ý trao đổi phối dùng với nhau. Trong lòng Chu Văn tán thưởng, càng ngày càng thích nguyên khí quyết này. Chu Văn lại xoay chuyển đem mấy đầu phối dùng cho Nha Nhi, sau đó nói cho Nha Nhi cách sử dụng năng lực mấy loại phối dùng này. Nha Nhi thực sự quá thông minh, Chu Văn chỉ muốn nói cho nàng nên làm như thế nào, nàng có thể vận dụng hết sức hoàn mỹ, cơ hồ không phạm sai lầm. Nha Nhi, ngươi thật sự quá thông minh. Chu Văn vuốt vuốt đầu Nha Nhi. Chu Văn di chuyển một đường, chờ thời điểm bọn hắn đến một thành thị, vị trí đệ nhất vẫn thuộc về đại ma thần, ngoại trừ đại thiên ma bên ngoài, không có thủ hộ giả khác. Hẳn không chỉ có thủ hộ giả này mới đúng, ít nhất Khương Nghiên có một đầu táng tiên, hắn tại sao không tham chiến nhỉ? Chu Văn nghi hoặc, có điều nghĩ đến bảng xếp hạng cuộc chiến bắt đầu cũng không lâu, thời gian còn dài, cũng có thể thủ hộ giả muốn âm thầm giữ lại thực lực, còn chưa lựa chọn xuất chiến. Đại chiến thủ hộ giả, xem ra muốn sớm bắt đầu. Chu Văn mang theo Nha Nhi tiếp tục lên đường. Đi đường nhiều như vậy, đi nhiều địa phương xa lạ như vậy, tốc độ tiến hóa của Vi Quang một mực tăng lên, nhưng tốc độ tương đương thong thả. Chu Văn một đường đi về phía bắc, dự định đi Trung Cực gia tộc nhìn một chút, nơi đó có rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực mới lạ có thể thu hoạch nhiều phó bản mới, ngược lại muốn đi khắp nơi, không bằng đi tìm phó bản mới. Nhưng chưa đi hết Đông Khu, đang đi trên đường, Chu Văn thấy lão nhân kia từ đối diện chậm rãi đi tới. Mặc dù khoảng cách lão nhân còn cách một đoạn, nhưng Chu Văn đã thấy lão nhân kia chính là phương sĩ bên trong Tần Thủy Hoàng Lăng. Hắn không chỉ chạy ra, mà còn cách nhiều ngày tìm đến chỗ Chu Văn. Chương 878, Chu Văn không nói hai lời, trực tiếp cưỡi lên thổ hành thú, sử dụng thuật độn thổ trốn xa. Nhưng chờ thổ hành thú độn thổ kết thúc về sau, phát hiện lão nhân kia lại theo bùn đất bên cạnh đi ra ngoài. Hiển nhiên hắn cũng biết sử dụng độn thổ chi thuật. Chu Văn thầm kêu khổ,

Điều khác biệt duy nhất chính là, bên trong chốn đảo nguyên, có một đám thôn dân sinh hoạt bởi vì chiến loạn mà tị nạn, nhưng mặc dù nơi này cũng có nhà hỗ trúc lâu, Chu Văn lại không nhìn thấy người nào, thậm chí ngay cả một con gà con chó cũng không thấy. Sử dụng năng lực đế thính quét nhìn mảnh sơn cốc này, lại cảm giác này trong sơn cốc phảng phất có một đoàn sương mù bao phủ, hắn dùng con mắt có thể nhìn thấy, thế nhưng sử dụng năng lực đế thính lại không thấy bất cứ cái gì. Mặc kệ nơi này có phải chốn đào nguyên hay không, thế nhưng khẳng định đây chắc chắn là một dị thứ nguyên lĩnh vực. Trong lòng Chu Văn hơi tò mò, triệu hồi ra một đám bạch biên bước, để chúng nó bay vào trong thôn trấn dò đường, nhìn xem trong thôn trấn có gì không. Nhưng đám bạch biên bước rời khỏi ánh mắt Chu Văn về sau, lại đột nhiên mất đi liên hệ, khiến vẻ mặt Chu Văn trở nên ngưng trọng. Có người có ở đây không? Chu Văn kêu to vài tiếng về phía thôn trấn, nhưng không ai đáp lại hắn. Chỉ có tiếng vang của sơn cốc đọng lại. Có người ở đây không? Có người ở đây không? Có người. Chương 879, nơi này quá mức quỷ dị, Chu Văn muốn theo đường cũ lui về, nhưng đảo mắt xem xét, lúc đến khe hở trong vách núi lại không thấy đâu. Đằng sau lại là một vách núi hoàn chỉnh không có đường ra, Chu Văn đưa tay sờ sờ vách núi. Đó là tảng đá chân thực, không phải hư ảo. Cảm giác sự tình có chút không đúng, Chu Văn triệu hồi ra một đầu bạch biên bức, thử xem có thể không trung bay ra ngoài không. Nhưng thời điểm bạch biên bức ra khỏi sơn cốc, lại như đụng phải vật gì, rơi xuống. Kết quả này cũng không ngoài dự đoán của Chu Văn, nếu nơi này thật sự là một dị thứ nguyên lĩnh vực, từ không trung không bay ra được cũng là chuyện thường tình. Làm thế nào thoát ra khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực này đây? Chu Văn thấy không có đường ra, đành phải đi vào bên trong, hy vọng có thể tìm được phương pháp rời khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực này. Triệu hoán ra mấy đầu phối dùng khác dò đường, thần văn trọng giáp chiến sĩ và một chút lục mao cổ cữ nhỏ, trong sơn cốc đẹp tựa như tiên cảnh. Tuy nhiên lại không có bất kỳ vật sống nào, bên trong những căn nhà gỗ và trúc lâu kia cũng không có khí tức người sống. Một đầu lục mao cổ dưới sự điều khiển của Chu Văn chui vào bên trong một nhà gỗ gần Chu Văn nhất, kết quả phát hiện bên trong nhà gỗ có bài trí bình thường, chẳng qua những vật kia thoạt nhìn đều hết sức cổ lão, không giống đồ vật hiện đại, mà bên trong trống rỗng không có ai, cũng không phát hiện có dị thứ nguyên sinh vật gì. Chu Văn đành phải tiếp tục đi phía trước thăm dò. Kỳ dị là toàn bộ sơn cốc lại không có bất kỳ sinh vật nào. Trước hắn mất đi liên lạc với bạch biên bức, đem toàn bộ sơn cốc dạo qua một vòng, tòa sơn cốc này quả thực không nhỏ, bên trong còn có dòng suối vờn quanh, lũ trúc hoa hồng các loại đua nhau khoe sắc. Chẳng qua không biết tại sao, gốc hoa đào lớn nhất kia lại không có gốc hoa đào nào chung quanh, mấy cây đào khác đều cách xa cái cây kia một khoảng, khiến nó thật nhìn nó hơn đơn độc. Xoay chuyển hai vòng bên trong sơn cốc, nơi này đơn giản tựa như là một thế ngoại đào viên. Nếu không phải phối sủng của hắn rời khỏi hắn trong phạm vi nhất định mất liên hệ, nơi này coi như là chỗ tốt để tĩnh dưỡng. Trong sơn cốc này nhất định có thứ gì, rốt cuộc nó ở nơi nào? Chu Văn tìm nửa ngày cũng không tìm được đường ra, đồng dạng cũng không tìm được phối sủng đã mất đi liên hệ, đi tới đi lui cũng không có tác dụng gì. Chu Văn dứt khoát ngồi xuống nghỉ ngơi, đồng thời suy tư các loại khả năng. Chu Văn không biết nơi này có phải chốn đào nguyên trong truyền thuyết hay không, nhưng nơi này hết thảy không giống chốn đào nguyên bên trong truyền thuyết lắm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Văn một mực không nghĩ ra phương pháp rời khỏi nơi này, mặc dù cũng thử qua cưỡng ép lao ra, nhưng kết quả lại vô dụng. Độn thổ chi thuật của thổ hành thú chỉ xoay tròn bên trong sơn cốc, không cách nào động thổ thoát khỏi sơn cốc. Vách núi kia như có sinh mệnh, bạo quân bỉ mông đánh ra một lỗ hổng, nhưng chẳng mất bao lâu đã lại lấp đầy. Sắc trời dần tối xuống, một vầng trăng bay lên cao. Sơn cốc vốn tĩnh lặng như tờ, đột nhiên xuất hiện thanh âm kỳ lạ, Chu Văn nghiêng tai lắng nghe. Thanh âm kia tựa như tiếng sáo, khẽ cảm nhận hướng âm truyền tới, đầu nguồn tựa như theo dòng suối truyền đến. Chu Văn đã tìm cả một ngày, lại không phát hiện bất cứ manh mối. Giờ nghe được tiếng sáo, đương nhiên muốn tra rõ ngọn ngành. Dù là thứ nguyên sinh vật cũng tốt, ít nhất hắn cũng biết nên làm điều gì đó, không như hiện tại, chẳng có bất cứ mục đích gì. Chu Văn thuận dòng nước đi tới, xa xa thấy một nam tử mặc bạch y ngồi dưới gốc hoa đào, trong tay cầm một ông trúc, tiếng sáo từ trong đó truyền ra. Vị trí của Chu Văn hiện tại chỉ có thể thấy một bên mặt người kia, hắn mặc bạch y, tóc dài buộc sao. Dưới khung cảnh hoa đào rơi nhẹ, tiếng sáo thanh minh, tựa như người trong chốn thần tiên. Nơi này tuyệt không thể có người, người này hẳn cũng là thứ nguyên sinh vật, có điều không biết thực lực hắn thế nào. Chu Văn đứng không nhúc nhích, xa xa đánh giá bạch y nhân kia. Thổi xong một khúc, bạch y nhân đặt sáo trúc trong tay xuống, quay đầu nhìn qua Chu Văn, nếu đã tới, sao không cùng uống một chén? Chu Văn mới nhìn rõ, bạch y nhân kia mi thanh mục tú, bên cạnh trên có một bầu ngọc cùng chén rượu. Người này thực sự không phải nhân loại sao? Chu Văn nhìn bộ dáng cùng cử chỉ của kẻ này, đều cực kỳ giống nhân loại, lòng hơi nghi hoặc. Thấy Chu Văn không động, bạch y nhân cầm bầu rượu cùng chén rượu lên, tự mình rót một chén, vừa uống vừa nhìn trăng trên trời. Nhân sinh ngắn ngủi, sao phải khổ sở tìm phiền não? Bạch Ti Nhân thoải mái nhìn Trang uống rượu, Chu Văn lại có chút không giữ được bình tĩnh, nhìn chằm chằm, ngươi là ai? Tiên. Bạch Y Nhân trả lời, tiên là gì? Chu Văn nhíu mày hỏi, tiên là tiên, tiêu sao, vui sướng, tự tại, Bạch Y Nhân nói. Chu Văn không hiểu được ý trong lời, đành lại hỏi lại, ngươi biết làm thế nào để từ đây ra ngoài không? Sao phải ra ngoài? Nơi này không tốt sao? Không tranh quyền thế. Không có phiền não, thế gian còn chỗ nào tốt hơn nơi này? Bạch Y Nhân vừa uống rượu, vừa nói. Nơi này rất tốt, có điều ta không thích nơi này. Chu Văn nói. Không ra được, nơi này là tiên cảnh, cách biệt với trần thế, trừ phi chết đi. Nếu không thì không ai có thể ra được. Bạch Y Nhân nói. Chu Văn đương nhiên không tin, chỉ cần là thứ nguyên lĩnh vực, vậy nhất định phải có cách rời đi. Chu Văn hơi chút lưỡng lực, không biết nên lập tức xuất thủ hay không. Bạch Y Nhân này nhìn thì như nhân loại, nhưng chắc chắn là thứ nguyên sinh vật không thể nghi ngờ, chẳng qua đối phương có trí tuệ cao như vậy, thực lực nhất định không thường. Chu Văn đang muốn do dự có nên chờ ba tiêu tiên tiến hóa thành công rồi mới động thủ hay không. Nghĩ một hồi, Chu Văn nhìn Bạch Y Nhân, nghĩ muốn nói. Lại ngạc nhiên phát hiện, người kia đã biến mất không thấy. Chu Văn gọi mấy tiếng, không có ai đáp lại. Lại tìm trong sân cốc một vòng, cũng không thể nhìn thấy thân ảnh Bạch Y Nhân kia, chờ mãi tới hừng đông. Vẫn không nhìn thấy bất cứ vật sống nào khác. Nơi này rốt cục là cái quái gì chứ? Chu Văn thầm phiền muộn, dù có cảm đám thứ nguyên sinh vật nhào tới đây, Chu Văn hắn đánh một trận là được, nhưng như hiện tại, hắn lại không biết phải làm thế nào. Không được, lần sau gặp lại Bạch Y Nhân kia, nhất định phải chế phục hắn, tìm rõ cách rời đây mới được. Chu Văn nghĩ một hồi, triệu hoán bạo phá ma nhân, bố trí một hồi trong cốc. Thứ nguyên sinh vật có trí tuệ cao như vậy, tuyệt không phải kẻ dễ đối phó, hắn không thể không sớm chuẩn bị, phòng ngừa vạn nhất. Chương 880, nhưng mấy ngày kế tiếp, Chu Văn một mực không tiếp tục nhìn thấy Bạch Y Nhân kia, toàn bộ sơn cốc không có một ai, khiến Chu Văn rất hoài nghi. Dị thứ nguyên lĩnh vực này có phải một tòa ngục giam, chuyên cầm tù người tiến vào. Cũng may bên người Chu Văn còn có Nha Nhi, cứ việc nàng rất ít nói chuyện, nhưng có người ở bên người, cảm giác nói chung vẫn tốt hơn nhiều. Chu Văn một bên tại trong sơn cốc bố trí, một bên cày phó bạc, chờ đợi Bạch Y Nhân kia xuất hiện lần nữa. Thời gian 7 ngày 7 đêm vừa qua, cuối cùng Chu Văn lại nghe thấy tiếng sáo quen thuộc, vội vàng chạy đến cây hoa đào, quả nhiên thấy Bạch Y Nhân đang ngồi thổi sáo. Chu Văn tâm trí kiên định, cũng không nhận được tiếng sáo ảnh hưởng. Hắn chỉ muốn làm sao chế phục Bạch Y Nhân này, hỏi phương pháp rời khỏi đây. Chúng ta lại gặp lại, thổi một khúc về sau. Bạch Y Nhân lại nói với Chu Văn, lần này ngươi muốn uống một chén không? Ta chỉ muốn biết làm sao rời khỏi nơi này. Chu Văn nhìn chằm chằm Bạch Y Nhân kia, dù thế nào cũng không thể để hắn như lần trước biến mất. Xem ra ngươi đã hạ quyết tâm. Bạch Y Nhân bưng chén rượu nói ra, đúng thế. Chu Văn khẽ gật đầu, đã nắm chặt trúc đao trong tay. Tốt, như vậy đi. Ta có thể nói cho ngươi phương pháp rời khỏi nơi này, thế nhưng ta có một điều kiện. Bạch Y Nhân vượt quá dự kiến của Chu Văn nói. Điều kiện gì? Chu Văn có chút ngoài ý muốn nhìn Bạch Y Nhân nói. Ngươi biết dùng kiếm sao? Bạch Y Nhân vuốt vuốt chén rượu nói. Bình thường, chẳng qua biết được mấy chiêu kiếm pháp. Chu Văn trả lời, cũng không có gì. Ta chỗ này có một môn kiếm pháp, chỉ cần ngươi có thể học được môn này kiếm pháp, ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp rời khỏi nơi này. Bạch Y Nhân nói. Tì cái gì? Chu Văn có chút kinh ngạc, hắn còn chưa bao giờ thấy qua loại dị thứ nguyên sinh vật này. Không tại sao? Ngươi học hay không? Bạch Y Nhân kia cũng không nói lý do. Ta học. Chu Văn suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Bộ kiếm pháp này hết thảy có 13 thức, không tính quá khó, coi như ngươi ngu thế nào, giam 3 ngày cũng học xong. Bạch Y Nhân nói xong, đứng dậy, tiện tay nhặt một cành cây khô dưới mặt đất, sau đó thi triển. Hắn dùng nhánh cây làm kiếm, thi triển ra một bộ kiếm pháp. Kiếm pháp thanh linh phiêu giật, tựa hồ không mang theo nửa điểm sát cơ. Thần lớn kiếm pháp trên thế gian đều truy cầu đả thương địch thủ, nhưng kiếm pháp này của hắn lại không có một chút tính áp bách, thay bằng giết địch, không bằng nói đây là một kiểu múa kiếm. Rất nhanh, Bạch Thi Nhân kia đem 13 thức kiếm pháp múa một lần, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn Chu Văn hỏi, ngươi nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ. Chu Văn trí nhớ chắc tuyệt, 13 thức kiếm pháp cũng không tính quá phức tạp, mỗi một động tác hắn đều nhớ tinh tường. Bạch Thi Nhân mỉm cười, chờ ngươi luyện thành công về sau, lại tới đây tìm ta. Không cần phiền toái như vậy, ta hiện tại luyện cho ngươi xem. Kiếm pháp này không khó học lắm, chỉ cần biểu diễn hoàn chỉnh coi như học xong đúng không? Chu Văn nhìn Bạch Y Nhân nói. Không sai. Chỉ cần ngươi có thể đem kiếm pháp đó hoàn chỉnh sử dụng một lần, coi như ngươi học xong. Giáo trúc trong tay Bạch Y Nhân, lại theo ngón tay hắn chuyển động. Tốt, hiện tại ta sẽ biểu diễn cho ngươi xem. Chu Văn nói xong, triệu hoán ra một thanh truyền kỳ kiếm khí nhỏ dài. Đó là một đầu phối sủng lấy từ cổ kiếm mộng, bình thường cũng không có gì lớn dùng, nhìn kiếm hình của nó, tương đối thích hợp bộ kiếm pháp này, cho nên Chu Văn tiện tay kêu gọi ra. Chu Văn cầm kiếm, ôn lại kiếm pháp của Bạch Y Nhân trong đầu một lần, xác định không quên bất kỳ chi tiết gì, Chu Văn bắt đầu xuất kiếm, dùng kinh nghiệm chiến đấu và thiên phú của hắn, muốn bắt chước chiêu thức của một bộ kiếm pháp thật sự quá dễ, đừng nói 13 thức, coi như hơn 100 thức, Chu Văn chỉ nhìn một lần cũng có thể bắt chước không sai chút nào. Nhưng Chu Văn một kiếm đâm ra, ngươi lại đứng ngây ra đó, vẻn vẹn chẳng qua đâm một kiếm, hắn lại không làm được. Không phải động tác của chiêu thức này quá khó, dùng tố chất thân thể hiện tại của Chu Văn, động tác khó thế nào, hắn cũng làm được. Nhưng một kiếm này, Chu Văn làm thế nào cũng không nổi nữa, bởi hắn phát hiện, trong trí nhớ mình kiếm pháp hắn thi triển tựa hồ không giống Bạch Y Nhân biểu diễn. Kỳ quái. Làm sao lại khác? Chu Văn khẽ nhíu mày, thu hồi kiếm đâm ra, lại cẩn thận hồi ức kiếm pháp của Bạch Y Nhân. Liên quan đến kiếm pháp trong trí nhớ, nó rõ ràng xuất hiện trong đầu Chu Văn, thế nhưng sắc mặt Chu Văn lại trở nên dần dần khó coi. Bởi hắn phát hiện kiếm pháp trong đầu hắn cùng kiếm pháp vừa rồi, tựa hồ hoàn toàn khác nhau. Loại cảm giác này hết sức cổ quái, tựa như một người nhớ rõ ràng chính mình thấy trang phục màu đỏ, nhưng thời điểm hồi ức lại, trong trí nhớ quần áo của người kia lại màu trắng. Trí nhớ cùng trí nhớ sinh ra xung đột, loại tình huống này Chu Văn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Quay đầu nhìn về phía Bạch Y Nhân, muốn hỏi hắn chuyện này rốt cuộc như thế nào, nhưng dưới cây đào kia lại không có một ai. Bạch Y Nhân đã sớm không thấy bóng dáng. Chu Văn khẽ nhíu mày, lần nữa hồi ức lại 13 thức kiếm pháp kia. Kết quả kiếm pháp lần này hoàn toàn khác kiếm pháp trong trí nhớ lần trước. Thật giống như Chu Văn nhớ kỹ 3 bộ kiếm pháp khác nhau, mặc dù kiếm pháp đều có 13 thức, nhưng phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Bạch Y Nhân biểu diễn kiếm pháp phiêu giật, Chu Văn lần thứ 2 nhớ, lại kiếm pháp lại vô cùng mãnh liệt. Lần thứ 3 nhớ lại kiếm pháp thật sự âm nhu quỷ bí, khiến Chu Văn sinh ra hoài nghi đối với trí nhớ của mình. Thời điểm sau đó Chu Văn còn muốn cẩn thận hồi ức lại lần nữa, phát kiếm kiếm pháp đó lại thay đổi. Mỗi một lần hắn hồi ức lại kiếm pháp, tựa hồ không giống nhau. Chuyện này rốt cuộc thế nào? Chu Văn thần sắc biến ảo bất định. Hắn có khả năng khẳng định, trí nhớ của mình tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng vì cái gì trí nhớ của mình lại không ngừng biến hóa? Chu Văn nghĩ không thông. Là ảo giác sao? Rất nhanh Chu Văn phủ định loại ý nghĩ này, độ chuyên chú của hắn vô cùng cao, coi như ảo giác. Cũng khó dao động ý chí của hắn, nếu đây chỉ thuần túy ảo giác, không có khả năng ảnh hưởng đến đầu óc của hắn như vậy. Nếu không phải ảo giác, vậy bản thân kiếm pháp kia có vấn đề. Chu Văn lại hồi ức lại 13 thức kiếm pháp kia. Một lần lại một lần không ngừng hồi ức, hắn muốn thử một chút xem, hắn rốt cuộc có bao nhiêu hồi ức khác biệt. Đêm tối đi qua. Mặt trời mọc lại hạ xuống, màn đêm buông xuống lần nữa, ít nhất Chu Văn đã nhớ lại hơn 100 lượt. Nhưng mỗi một lần hồi ức kiếm pháp lại không giống nhau, không có lần nào tái diễn. Ngươi nhớ kỹ chưa? Ánh trăng treo đầu ngọn cây, Bạch Y Nhân lại xuất hiện ở dưới cây đào, ngồi bên trên rễ cây. Một tay nhấc lấy bầu rượu, một tay bưng chén rượu, chạy đến hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.